Ngươi đi thiên kích con đường, nếu như ngươi không phải là năm đó quá độ kích phát ra từ thân tiềm năng, chúng ta bây giờ như cũ là đối thủ. Nhưng đáng tiếc rồi, ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Tiếu Hồng Trần giận dữ, tay phải đột nhiên nâng lên. Hóa thành một cái màu vàng lợt kim loại pháo đồng, một quả màu vàng lợt đạn pháo. Lập tức liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng oanh kích tới. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt. Mão này ám quả cầu ánh sáng màu vàng óng liền lặng yên biến mất không thấy, chỉ có Đường Vũ Đồng mới nhìn đến. Ở đằng kia đạn pháo phải qua trên đường, không khí đã nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, đem đạn pháo trực tiếp thôn phệ trong đó. Còn nó ở địa phương nào bạo tạc nổ tung, vậy thì không khi bọn hắn tự hỏi trong phạm vi rồi. Mấy ngày nay bọn hắn tại Thiên Hồn Đế Quốc du đãng trong quá trình, đã ở cũng vậy tu luyện, tìm kiếm này không gian chi lực cảm thụ, dù sao. Không gian chi lực rất có thể là bọn hắn tương lai muốn đột phá cực hạn đấu la khâu trọng yếu nhất mà bây giờ. Bọn hắn đối với không gian chi lực đều đã có một chút lĩnh ngộ, hiện tại đến sử dụng, đã sơ xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A gặp hiệu quả rồi, sắc mặt Kính Hồng Trần biến đổi, hắn biết mình cháu trai thi triển là năng lực gì. Không muốn qua có thể xúc phạm tới Hoắc Vũ Hạo, nhưng bị dễ dàng như vậy hóa giải, nhưng cũng là ngoài ý liệu của hắn đấy. Cái này thực lực của Hoắc Vũ Hạo tựa hồ thật sự so trong tưởng tượng càng cường đại hơn hắn tuổi còn nhỏ. Đến tột cùng là như thế nào làm được à? Mộng Hồng Trần cả giận nói, Hoắc Vũ Hạo, ngươi bớt ở chỗ này diễu võ dương oai, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta kế tiếp là được. Hoắc Vũ Hạo cũng không nhìn nàng, mà là đem ánh mắt rơi vào Kính Hồng Trần già nua trên khuôn mặt. Hồng Trần đường chủ. Hôm nay chúng ta không muốn giết người, sở dĩ, mời cho ngươi hai cái cháu trai khắc chế một ít, ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi nói cho ta biết đáp án. Chúng ta lập tức đi ngay, hơn nữa cam đoan không sẽ lại trở về ghim ngươi đám bọn họ. Kính Hồng Trần lạnh lùng nói, nếu như ta không trả lời đâu này. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ta đây sẽ không để ý cho chúng ta Sử Lai Khắc học viện diệt trừ một ít tiềm ẩn uy hiếp những năm gần đây này. Trên tay của ta đánh chết Nhật Nguyệt Đế Quốc người có bao nhiêu ta cũng sớm đã đếm không hết rồi. Cũng không kém nhiều hơn nữa. Hai cái sắc mặt Kính Hồng Trần biến đổi, ngươi uy hiếp ta, cách trương.